Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1254, tên của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau bên trong, vốn là âm trầm sắc trời biến đến càng tối tăm, cẩn trọng màn đêm theo bốn phương tám hướng tràn ngập tới, tại màu trắng tuyết động chiếu rọi lại bị đuổi tàn ra không ít khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian tuyên bố kết thúc lão bản trực tiếp bắt đầu không được a, vì cái gì khách hàng nhóm đều phải rời đi. Trước quầy, Tạ Mộng Vũ sắc mặt nghi ngờ hỏi. Gần nhất những ngày gần đây, nàng và An Vi Nhã quan hệ trong đó thẳng hòa hợp đã hoàn toàn dung nhập khởi nguyên thương thành sinh hoạt hàng ngày. Đến mức hỗn loạn chi thành cái gì triệt để ném ra sau đầu. Mỗi ngày cùng băng xương đợi chơi lấy khởi nguyên thương thành trò chơi, ăn trong tiệm mua bán hàng hóa, mỗi bữa cơm đều là chủ thần tự mình làm, cuộc sống như vậy không biết so hỗn loạn chi thành Mỹ hảo gấp bao nhiêu lần. Các ngươi đều không ăn cơm tối sao? Lạc Xuyên nhìn Tạ Mộng Vũ liếc một chút. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày ba bữa cơm là chuyện rất trọng yếu, tuyệt đối không thể bởi vì khởi nguyên thương thành sự tình tạo thành ảnh hưởng. Tạ Mộng Vũ, nghe Lạc Xuyên cái này đương nhiên lời nói, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Lạc Xuyên cảnh giới chỉ sợ sớm đã không cần ăn đồ ăn loại này thu lấy năng lượng phương thức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm là tôn giả đỉnh phong Viên Quy giống như cũng là như thế, nhưng hắn vẫn như cũ đắm chìm trong chủ nghệ trong thế giới. Những cường giả này sinh hoạt tập quán thật là khiến người ta bất lực đậu đen rau muống. Thói quen liền tốt, lão bản cho tới bây giờ đều là như vậy. An Vi Nhã thấp giọng nói. Tốt a, Tạ Mộng Vũ thở dài, đem tâm bên trong đậu đen rau muống lời nói đè xuống. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, đưa mắt nhìn khách hàng thân ảnh biến mất tại ngoài tiệm, bắt đầu chờ mong lên buổi tối hoạt động. Ăn xong cơm tối không có vài phút liền có khách hàng không kịp chờ đợi đi vào trong tiệm. Xem ra chúng ta là dẫn trước tới. Bộ Ly Ca quét mắt một vòng sau ra kết luận, đến sớm như vậy cũng không có tác dụng gì a, còn không phải tiếp tục chờ. Bộ Thị Ý biểu lộ bất đắc dĩ, nàng thuần túy là bị Bộ Ly Ca kéo tới. Quảng cáo, Bộ Ly Ca cười vài tiếng, tới sớm mới có thể có đến tin tức mới nhất, vừa vặn đi hỏi một chút lão bản lát nữa đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Không sai không sai, Giang Thánh Quân liên tục gật đầu, hiện tại hắn đã trở thành Bộ Ly Ca bạn bè. Lạc Xuyên có chút hăng hái mà nhìn xem cái này ba người vừa mới vào cửa hàng liền bắt đầu nói nhỏ. Nói đến bọn họ vẫn là Lạc Xuyên đến sau này, đầu tiên người quen biết một trong, khoảng cách lúc ấy đã qua thời gian dài như vậy. Lão bản, một hồi cái kia điện ảnh nhân vật lựa chọn cụ thể hái dùng phương thức gì? Bộ Ly Ca hướng Lạc Xuyên tìm hiểu lấy tin tức, Lạc Xuyên theo trong hồi ức thoát ly. Cái này a, rất đơn giản, nói nội dung cốt truyện cụ thể biểu hiện ra ngoài là có thể. Bộ Ly Ca ba người tưởng tượng một chút, này chỗ nào đơn giản, lão bản ngươi sợ là đối đơn giản có cái gì hiểu lầm. Ngạch còn có thể cụ thể điểm sao? Bộ Ly Ca tiếp tục truy vấn, cụ thể một chút, trong điện ảnh đoạn ngắn nội dung cốt truyện, ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia tiểu thuyết nội dung cốt truyện, hoặc là còn lại loại hình. Lạc Xuyên xé mở một bao khoai tây chiên, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Bộ Thị Ý, lão bản ngươi nói còn không bằng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân cũng liên tục gật đầu, hoàn toàn đồng ý Bộ Thị Ý lời nói. Lớn như vậy phạm vi, nói cùng không bảo hoàn toàn không có chênh lệch được chứ. Yêu Tử Yên mỉm cười, các ngươi có phải hay không cũng muốn tham dự, ba người cùng nhau gật đầu, để cho ta lộ mặt là được rồi. Bộ Ly Ca đưa ra ý nghĩ của mình, Bộ Thị Ý cùng Giang Thánh Quân tiếp tục gật đầu, xem ra bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Cái này cũng không có vấn đề, Yêu Tử Yên cười cười. Bất quá các ngươi còn là muốn tham dự một hồi hoạt động. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, thái độ ngầm đồng ý, chỉ là phổ phổ thông thông vai phụ, không cần nói, đối diễn kỹ không có quá đại yêu cầu, đặt trước cũng không có gì. Đạt được chính xác trả lời về sau, ba người tâm tình đều rất tốt, nói cảm ơn liên tục. Thời gian lặng yên trôi qua, liên liên tiếp tiếp có khách hàng đến, trong tiệm lại có loại chen chúc cảm giác. Căn cứ Lạc Xuyên quan sát những cái kia bốn đại học viện các học viên cơ hồ toàn viên đến, rất nhiều khách hàng cũng đều là tổ đội đến. Xem ra khách hàng nhóm đối với chuyện này chú ý độ rất cao. Trong tiệm thật nhiều người a, Ngả Lâm Na vừa mới xuyên qua truyền tống quang môn, liền bị trong tiệm náo nhiệt cảnh tượng cho kinh ngạc đến. Điện ảnh sự tình xem ra rất được hoan nghênh, không biết đập tốt sau sẽ là dạng gì. Helenovia mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nàng đối với chuyện này cũng rất tò mò cho nên cùng Ngả Lâm Na một khối đi tới trong tiệm. Mắt thấy trong tiệm khách hàng đều nhanh người chen người, Lạc Xuyên cảm giác cần phải thay cái sân bãi tương đối tốt. Mọi người đi vũ khí bán không gian, Vũ khí bán không gian mênh mông, có thể dễ dàng dung nạp tại chỗ khách hàng, trước đó phối âm cũng là ở nơi đó tiến hành. Đạt được Lạc Xuyên chỉ lệnh, trong tiệm khách hàng bắt đầu ngay ngắn trật tự tiến vào vũ khí bán không gian. Buổi tối hôm nay tốt nhiều khách hàng, Tiêu Tử Yên cảm thán, hắn thật nói trắng ra, đại bộ phận cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Lạc Xuyên hiểu rất rõ những thứ này khách hàng, ngày bình thường đẩy ra cái gì mới hàng hóa, cũng kém không nhiều là ngay sau đó loại tình hình này, giống như là người thấy mùi tanh cá mập chen chúc mà tới. Tiêu Tử Yên cười, Ngô, lão bản chúng ta trước đi qua đi. Hiện tại vẫn như cũng có top 5 top 3 khách hàng đến, cũng không thể bởi vì số ít người mà lãng phí thời gian. Vũ khí bán không gian bên trong, dưới chân bằng phẳng cầu thang đá kéo dài đến cuối tầm mắt, đỉnh đầu là như mực đậm giống như bầu trời, ánh sáng lại sáng như ban ngày. Quảng cáo, khách hàng nhóm đã tản ra, ngay tại cãi nhau đàm luận, đề tài tự nhiên là sắp bắt đầu điện ảnh nhân vật tuyển lựa. Nhìn đến Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đi tới nơi này, bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Mọi người đi tới nơi này cũng là vì điện ảnh nhân vật sự tình, muốn đến hiện tại trong lòng còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như nhân vật tuyển lựa phương thức là dạng gì, điện ảnh cái gì thời điểm có thể nhìn đến loại hình. Tiêu Tử Yên nhìn quanh mọi người, cái vấn đề sau sẽ tiến hành giải đáp, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đem điện ảnh nhân vật định ra. Lạc Xuyên không thế nào thói quen ứng phó loại tràng diện này, cho nên từ Yêu Tử Yên làm thay. Làm ngắn gọn lời nói, kết thúc Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, hoàn cảnh nhất thời phát sinh biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng dãy ghế dựa bỗng dưng sinh ra, một đạo hơi cao hơn địa phương khác bình đài tùy theo dâng lên, cái kia chính là biểu diễn địa phương. Cặp này, không ít nóng lòng muốn thử khách hàng nhất thời lộ vẻ do dự. Vị kia khách hàng dẫn bắt đầu trước, Tiêu Tử Yên cười hỏi, ngồi trên ghế ngồi khách hàng hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng an tĩnh. Cuối cùng vẫn bộ ly ca phá vỡ yên lặng, khục ta tới trước đi, tại trước mắt bao người, hắn đi tới trên bình đài. Ngồi tại ghế giám khảo Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, nghiêm túc nghĩ. Người tỉnh lại sau giấc ngủ bỗng nhiên biến thành nữ hài tử sẽ làm những gì? Bộ ly ca, lão bản ta hoài nghi ngươi tại nhầm vào ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.